Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 787. Thiên ngoại virus trùng. Từ khuyết mắt lạnh nhìn đối phương. Về phần Phương Lâm Thư, đã sớm bị dọa đến lui về phía sau. Hắn muốn nổ súng, nhưng là lúc đi vào sau khi thương tử đàn đã sớm dùng xong. Muốn chạy đi cũng căn bản không thể nào. Trong lúc nhất thời, hắn khẩn trương mồ hôi lạnh đều phải chảy ra. Phốc suy, ra trạng thái vật thể đột nhiên cuốn Phương Lâm Thư. Phương Lâm Thư lúc này tài hoãn qua thần. Vương Dũng đã chết, trong phòng chỉ còn lại Từ Khuyết cùng hắn. Lý Quyết vừa hướng trả Phương Lâm Thư, một bên nhìn về phía Từ Khuyết. Ta không hiểu, ngươi ngay từ đầu tại sao tìm Đường Mẫn. Nếu không phải ngươi tìm nàng, ta cũng sẽ không chuyển tới người này trên người. Ta biết rồi, ngươi là bởi vì ta mới chuyển tới Lý Quyết trên người. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ngươi là nơi nào đến? Một điểm này, Từ Khuyết thật tò mò. Lời nói của ngươi hơn nhiều. Lý Quyết lạnh rên một tiếng, đưa tay liền hướng Từ Khuyết bên này chộp tới. Âm lãnh hô. Ta bất kể ngươi là thế nào phát hiện ta, nhưng là ta chỉ cần đi vào rồi bên trong cơ thể ngươi. Ý tưởng của ngươi ta đều sẽ biết. Không nghĩ tới Từ Khuyết đã sớm ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên trên đất Vương Dũng trên thi thể chứa lựu đạn. Hừ, ngươi lấy tay ra lựu đạn lời nói, chính ngươi cũng sẽ chết. Lý Quyết mặt vô biểu tình nói. Giờ phút này thanh âm của hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Phải không? Nhưng là ta không sợ. Từ Khuyết cười, quả quyết kéo ra lựu đạn, sau đó đá văng ra phía sau môn, xông ra ngoài. Mặc dù khoảng cách gần như vậy, quả bom nổ mạnh mình cũng sẽ bị thương, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ sau đó, chính mình là có thể lập tức rời khỏi nơi này. Này bê thao tác tuyệt đối không thua thiệt. Oanh, Từ Khuyết cả người liền bị tức lãng hất bay ra ngoài, rơi xuống trên thuyền trên bong. Chừng mấy cụ zombie cũng rơi xuống. Từ Khuyết nhìn chung quanh tràn lên zombie, lộ ra khổ sở. Nhiệm vụ lần này mặc dù chỉ có, nhưng là đem trình độ khó khăn thật đúng là không đơn giản. Ngay tại một đám zombie vọt tới thời điểm, hắn liền thấy một chiếc xe buýt từ trên biển lái tới. Nhanh như vậy liền tới đón ta sao? Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Hắn đoán chừng chiếc xe này làm không tốt một mực ở phụ cận tự mình. Sau đó cảm thụ một chút, hắn phát hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thực lực của chính mình có một tia tăng lên. Vốn là không cảm ứng được linh lực, lại khôi phục. Cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện tin tức nhắc nhở. Nhiệm vụ thực tập Zombie Vương. Chỉ số kinh khủng đã giải quyết. Thần bí thiên ngoại virus trùng đã bị nổ hư. Bầy zombie mất đi đầu não. Bọn họ đã trở nên chậm chạp, chậm lụt. Chúc mừng đạt được khen thưởng. Thiên ngoại virus trùng oán khí. Ta tân tân khổ khổ đi tới cái thế giới này, không nghĩ tới bị tạc tử. Ta không cam lòng. Không cam lòng a. Còn lại 117 phòng cảnh tượng. Vũng bùn. Còn lại 118 phòng cảnh tượng. Cổ thôn u hồn. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Mất tích. Chỉ số kinh khủng. Sắp mở ra toàn bộ lầu một cảnh tượng. Cố không đổi mới mới tinh nhiệm vụ thực tập. Từ Khuyết nhìn hệ thống bảng phía trên kiểu chữ, chậm rãi gật đầu. Rốt cuộc toàn bộ cảnh tượng sắp mở ra, cho nên nhiệm vụ thực tập tựa hồ cũng không có đổi mới. Chỉ là lần này hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại lấy được một cái gì thiên ngoại virus trùng oán khí khen thưởng. Cảm ứng một chút trong cơ thể, quả nhiên, này cổ oán khí chính mình tựa hồ có thể tùy ý thao túng. Cổ lực lượng này cùng những lực lượng khác có chút không quá giống nhau. Nó phi thường sành sạch, giống như có thể tùy ý điều khiển đến cổ lực lượng này. Xe buýt chậm rãi mở. Bất quá để cho Từ Khuyết bất đắc dĩ là, chung quanh zombie cũng ở đây hướng hắn vọt tới. Những thứ này zombie số lượng rất nhiều, kinh khủng dáng vẻ để cho Từ Khuyết tê cả da đầu. Bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng, chỉ phải đi về, chính mình là có thể lợi dụng giá trị kinh sợ tới khôi phục thương thế. Chỉ bất quá, Từ Khuyết bất đắc dĩ nhìn vọt tới zombie, bị cắn mùi vị nhất định rất thương chứ. Mới vừa dùng răng mồi dậy, đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Trong đầu, đột nhiên nhiều rất nhiều màu trắng điểm nhỏ. Những thứ này màu trắng điểm nhỏ tạo thành một cái bản đồ. Hình như là trên chiếc thuyền này những thứ này zombie giải rác tình huống. Từ Khuyết thần sắc động một cái. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ có thể khống chế những thứ này điểm trắng. Loại cảm giác này giống như là, những thứ này điểm trắng là cánh tay mình như thế. Rất dễ dàng khống chế. Lúc này, một con thiếu nửa mặt zombie đi tới trước mặt Từ Khuyết. Từ Khuyết tâm niệm vừa động, chỉ huy hắn trở về. Đầu này zombie đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rời khỏi nơi này, hướng về sau đi. Nhất thời, Từ Khuyết thần sắc mừng rỡ đứng lên. Chính mình thật giống như lấy được một cái không nổi năng lực a. Nếu là mình thân ở zombie mạt thế, lấy chính hắn một năng lực, há chẳng phải là quát phong vân, cũng không biết có thể không có thể khống chế người sống. Nếu là có thể khống chế người sống lời nói, vậy thì thật là phát. Từ Khuyết trong lòng mừng rỡ, không chậm trễ chút nào bắt đầu khống chế trong đầu zombie. Phát hiện khống chế thời điểm thật phi thường dễ dàng. Đi thôi, tài xế xe buýt thanh âm cắt đứt Từ Khuyết suy nghĩ. Hắn mặt vô biểu tình thay đổi gọi hồn trầm trầm mặt. Nên lên đường, Từ Khuyết hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Tâm niệm vừa động, trên thuyền zombie tất cả đều bể đầu mà chết. Chính mình nếu phải đi, cái thế giới này thì không nên lưu lại nữa bất kỳ zombie. Lên xe buýt, một đường không lời, sau khi xuống xe, Từ Khuyết phát nơi này hiện đã là chính mình sau khi xuất phát ngày thứ ba. Giờ phút này là buổi tối, Từ Khuyết vào mãnh quỷ lâu, liền thấy Lâm Thanh Thanh cùng Vương Nha Nha hưng phấn chạy tới. Hỏi lần này đi qua như thế nào đây? Từ Khuyết đại khái nói một lần, ngay sau đó là nói có chuyện, đi ra ngoài một chút, hắn cấp thiết muốn ấn chứng chính mình một cái ý nghĩ. Trong đầu điểm trắng, rốt cuộc có thể không có thể khống chế người bình thường. Đi tới một nơi đại thương trường, trên vách tường dáng vóc to trên màn ảnh chính phát liên quan tới các nơi trên thế giới phát sinh sự kiện linh dị tình huống. Đây là một tháng qua này trong người bình thường tân cảnh tượng. Dù sao trong xã hội, hay lại là người bình thường số lượng nhiều nhất, cho nên ngành chính phủ có cần phải báo cho một số người. Cái nào địa phương tồn tại sự kiện quỷ dị, có những chuyện này cái địa phương tuyệt đối không nên đi tới. Chính đi, đột nhiên thấy trước mặt có một người bày. Những người này chen chúc chung một chỗ thật giống như đang nhìn cái gì. Phác, đàn bà thúi, ngươi cho rằng là ly hôn đơn giản như vậy. Lại một người chạy đến nơi đây. Ta mẹ nó đệt chết ngươi. Từ Khuyết chen vào, phát hiện nguyên lai là hai cái miệng nhỏ cãi nhau. Từ chung quanh nhân đôi câu vài lời chung, hắn biết này thê tử không chịu nổi nam nhân gia bảo, cho nên bỏ nhà ra đi rồi. Mà người đàn ông này cũng không biết từ nơi nào biết nàng tung tích. Vì vậy tìm tới, cái này không, một tìm tới nữ nhân này, hắn lại đánh, một quyền nện ở nữ nhân trên hốc mắt. Nam nhân hung tợn mắng, theo ta về nhà, bằng không ta giết chết ngươi. Chung quanh một số người mặc dù không nhìn nổi, nhưng là nam nhân này dáng dấp phi thường cường tráng, lại tàn bạo vô cùng. Không ai dám lên trước khuyên. Từ Khuyết nhíu mày một cái, lạnh rên một tiếng, đi tới, bằng hữu. Từ Khuyết tay khoác lên nam nhân trên bả vai, nhàn nhạt nói, như ngươi vậy, có thể không tốt lắm đâu. Đậu phộng rời ạ, muốn ngươi. Nói tới chỗ này, Nam nhân đột nhiên sững sờ rồi lăng. Người sở hữu cũng không biết là từ khuyết trên bàn tay điểm trắng đã tại vừa mới chụp bả vai hắn thời điểm xâm nhập tiến vào, giờ phút này điểm trắng đã chiếm cứ nam nhân suy nghĩ, hoàn toàn đưa hắn khống chế. Ta thật xin lỗi. Nam nhân đột nhiên nhìn người đàn bà, ta còn có chuyện, đi trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?